Triều Khâm, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới ngân hà, yêu nhau mãi mãi lúc này đang trong kỳ nghỉ, nên trường trung học số 8 không có nhiều người, có người cũng chỉ về trường lấy giấy báo trúng tuyển. Lúc Lâm Bạch Du và Tùy Khâm đến, không chỉ là bạn học cùng khóa không quen biết, ngay cả bác bảo vệ, nhìn thấy họ cầm tay nhau, cũng lộ ra nụ cười khó hiểu. Cô có chút thẹn thùng, nhưng Tùy Khâm coi như không thấy. Lâm Bạch Du cảm thấy khá kỳ lạ. Ban đầu lúc chưa yêu Tùy Khâm, cô không sợ tiếp xúc gì cả, chỉ sợ anh không đoái hoài đến mình. Bây giờ đã yêu nhau rồi, lại ngại thân mật trước mặt người khác. Tất cả giấy báo trúng tuyển của học sinh tốt nghiệp đều để ở tòa hành chính, đã lâu mới về trường, nay đã là cảnh còn người mất. Lâm Bạch Du nói, không biết chú Tần đã lấy giấy báo của bác chưa, nếu chưa, em tiện thể lấy luôn. Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, tòa hành chính có mấy học sinh đi ra. Nhìn thấy thiếu niên tóc đen không xa, họ bỗng chạy bước nhỏ. Tùy Khâm, cậu mau đi, có một bác gái đòi lấy giấy báo của cậu mãi. Đúng, đúng, đúng, thầy cô với bác đấy sắp cãi nhau rồi. Bác đấy hung dữ thật đấy, la lối om sòm. Có phải là bác gái cả đấy của cậu không? Họ cũng đã xem tin tức, cũng biết thân thế của Tùy Khâm, biết cha mẹ anh qua đời, có nhà bác cả đối xử hà khắc với anh. Sắc mặt Tùy Khâm lạnh nhạt, tôi biết rồi. Cảm ơn, Lâm Bạch Du sốt sắng hơn cả anh. Tụi mình đi mau thôi. Chưa đến tầng 2, vừa vào cửa cầu thang, đã nghe thấy tiếng hét om sòm. Có phải các người muốn giấu giấy báo không hả? Tôi lấy thì làm sao? Đã nói là nó không đến lấy được. Bác nói cũng vô ích. Lâm Bạch Du ngắt lời bà ta. Ở cửa văn phòng, một cô giáo và một thầy giáo ở bên trong, Hoàng Hồng Anh ngồi dưới đất ăn vạ, gió lạnh điều hòa phả ra ngoài. Hoàng Hồng Anh quay đầu lại. Nhìn thấy Tùy Khâm, trước là rụt cổ lại, sau mới nổi giận lôi đình. Bà đây nuôi mày mấy năm, mày báo đáp tao như thế à, đồ mặt dày. Bà ta chửi bậy liên tục, Lâm Bạch Du nghe mà chán ghét. So với kiếp trong giấc mơ của cô, dường như trên lời nói, Tùy Khâm phải gánh chịu nhiều hơn. Thế giới đảo lộn rồi, nhưng tính cách con người sẽ tự do phát triển. Nếu ban đầu cô cũng từ chối lên hình kể khổ như Tùy Khâm, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu lời mắng nhiếc không ngừng giống vậy. Tùy Khâm chỉ đanh giọng, bà nói đi, anh lạnh nhạt nói, lời bà nói bây giờ, sau này sẽ được đưa lên tòa. Tháng trước, chuyện Tùy Khâm kiện nhà Tùy Hữu Chí, cả nước đều hay biết. Tuy vẫn chưa có giấy báo của tòa án, nhưng đám Tùy Hữu Chí đã biết. Có mù luật đến mấy, cũng sẽ sợ tòa án và cảnh sát. Nhất là nghe nói còn phải đền tiền, Hoàng Hồng Anh càng sợ hãi hơn. Chúng tôi đều là nhân chứng. Thầy giáo lên tiếng, chị mau mau đi khỏi trường đi. Tôi đã gọi bảo vệ đến rồi. Cô giáo thở phào một hơi. Tùy Khâm, em đến đúng lúc đấy, em tự mang giấy báo của mình về đi, nhất định phải giữ cẩn thận, đừng làm mất. Tuy mất rồi cũng có thể báo cáo, nhưng vậy quá phiền phức, nên họ thường nhắc nhở học sinh và phụ huynh. Lúc Hoàng Hồng Anh đến, bà ta điểm mặt chỉ tên muốn lấy giấy báo nhập học của Tùy Khâm. Ban đầu họ tưởng là phụ huynh thật, nhưng bắt buộc phải hỏi thông tin, nếu không sẽ không lấy được giấy báo, phải báo tên. Hỏi ra được mối quan hệ. Cả trường trung học số 8 có ai không biết nhà bác cả Tùy Khâm không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên trong lúc giằng co, Hoàng Hồng Anh đã lộ bộ mặt thật, xông thẳng vào họ nổi giận, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Hoàng Hồng Anh vừa nhìn thấy cô ấy mang giấy báo ra, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Đây mà là giấy báo của con trai bà ta thì tốt. Tùy Khâm nhận lấy giấy báo trước mặt bà ta, tuy bên ngoài là vỏ hộp vận chuyển. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được trọng lượng. Anh cụp mi nhìn người dưới đất, độ cong trên khóe môi khó mà phát hiện. Hoàng Trạch muốn dùng giấy báo trúng tuyển của tôi à? Đồng tử Hoàng Hồng Anh co lại, bà ta quả thật nghĩ như vậy. Thứ của nó đều nên là của con trai bà. Cô giáo không nhịn được lên tiếng. Học thêm tí luật đi, mạo danh người khác học đại học là phạm pháp đấy. Và lại bây giờ cũng rất dễ tra ra, không phải chỉ lấy giấy báo là được đâu. Lâm Bạch Du mím môi. Cô ở trong mơ, cũng chính bởi mắt mù, cộng thêm việc không hiểu những điều này, nên mới bị em họ cướp mất giấy báo. Có lẽ sau này, em họ không mạo danh thành công. Nhưng những thứ này, cô đều không hay biết. Hoàng Hồng Anh không thừa nhận. Mày nói bậy cái gì đấy? Tao nói thế lúc nào? Tùy Khâm à, bác chỉ đến lấy về cho cháu, chúng ta là họ hàng, bao giờ cháu chuyển về? Lâm Bạch Du nói, bác đúng là không cần mặt mũi. Cháu là ai? Hoàng Hồng Anh trừng mắt nhìn, đang định nói, Tùy Khâm đã nói. Tôi sẽ về, lấy những thứ vốn là của tôi. Hoàng Hồng Anh nghe vậy, dạo dực trong lòng. Vậy cháu cứ ở ngoài đi. Lâm Bạch Du cũng nhận giấy báo của mình, hỏi giấy báo của Tần Bắc Bắc, biết được cha Tần đã nhận, cô nhìn sang Tùy Khâm. Đi thôi, Hoàng Hồng Anh đuổi theo họ ra ngoài, Tùy Khâm chỉ hỏi một câu. Bà rảnh như thế, chỉ bằng tìm một luật sư, hoặc là cho con trai bà học lại. Anh không nể nang chút nào, nói không chừng còn có cơ hội học đại học. Lâm Bạch Du gật đầu. Đúng, đi ra ngoài mấy bước vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa của Hoàng Hồng Anh, rồi bà ta lại sợ bị Tùy Khâm bắt đi, rất nhanh đã nhỏ tiếng lại. Lâm Bạch Du tò mò. Cậu ta trượt đại học thật à, chẳng phải thành tích của cậu ta rất tốt hay sao? Tùy Khâm dửng dưng, bình thường đều đi chép bài, sao mà thi tốt được? Có lẽ là báo ưng đấy. Lâm Bạch Du nhớ lại em họ mình trong giấc mơ, chuyển chủ đề. Cũng không biết bao giờ mở phiên tòa. Ít nhất cũng phải vài tháng, chắc chắn có thể trong năm nay. Tùy Khâm mở dù, che nắng. Không cần lo lắng, Lâm Bạch Du cong môi. Em không lo, A Khâm giỏi thế cơ mà. Liễu Phương khi trước không hề hỏi nguyện vọng của Lâm Bạch Du, đối với bà, còn có thể thi được kết quả ấy, muốn học gì cũng được. Mở giấy báo, nhìn thấy mấy chữ y học lâm sàng, bà thương xót nói. Làm bác sĩ bận lắm đấy, nửa đêm cũng bị gọi đi. Lâm Bạch Du ngạc nhiên. Phụ huynh nhà người ta đều thích con mình học y mà mẹ. Liễu Phương nói, nếu con học sư phạm, chắc chắn là mẹ yên tâm nhất. Bà xoa đầu con gái, dùng dao chảy máu gì đó, con không sợ à? Lâm Bạch Du chớp mắt, nếu con học y, bị thương có thể tự lo, sẽ không phát hiện vấn đề đặc thù gì cả. Liễu Phương nghĩ cũng đúng. Vậy học y tốt, bà lại nhìn ngành của Tùy Khâm, nhìn mấy chữ thiên văn học bên trên, không hiểu. Đây là học gì đấy? Liên quan đến ngữ văn à? Tùy Khâm cũng sững sờ bởi lời giải thích bà nói. Anh nói, nghiên cứu vũ trụ à? Lâm Bạch Du lại nhớ lời chính miệng anh nói lúc trước, chuyện này trở thành bí mật của họ. Dù sao thì cũng rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Phương ồ một tiếng. Thích là được, kết quả của anh tốt như thế, học ngành này chắc chắn đã có tính toán trong lòng, bà không hề lo lắng. Còn về chuyện học phí, cháu không cần lo. Liễu Phương nhẹ giọng, nếu nhà ai có thủ khoa, đêm ngủ cũng mơ đẹp. Bà bỏ tiền cũng không tiếc. Tùy Khâm cong môi, cháu có mà. Liễu Phương hỏi, không được khoe khoang, vụ tố tụng của cháu còn chưa bắt đầu xét mà. Tùy Khâm bất lực, thật đấy ạ. Lâm Bạch Du bổ sung, mẹ à, bây giờ anh ấy còn nhiều tiền hơn mẹ đấy. Học phí của Tùy Khâm được miễn 100, không chỉ vậy, còn được trao học bổng, ngoài ra, trường trung học số 8 và tỉnh, thành phố đều tặng thưởng. Đến lúc nhìn thấy số dư, lòng Liễu Phương phức tạp. Thế mà đúng thật, bà nhìn con gái cười trộm. Cười cái gì, số tiền thưởng của con chỉ là vẩy nước thôi. Lâm Bạch Du, Tùy Khâm nghiêng mặt, thong thả nói. Của cháu thì chính là của em ấy. Đây là lần đầu tiên, anh rõ ràng như thế. Liễu Phương há hốc mồm, Lâm Bạch Du cũng không ngờ. Hai mẹ con trố mắt nhìn, Tùy Khâm rất điềm tĩnh nhét thẻ vào tay Lâm Bạch Du. Buổi tối, mẹ con ngủ cùng nhau. Liễu Phương nói, Tinh Tinh à, con còn giàu hơn mẹ. Lâm Bạch Du trả lời, đó là của Tùy Khâm, không phải của con. Liễu Phương thở dài, mẹ không tin tưởng như con. Lâm Bạch Du nhớ lại trong mơ cô sống bao nhiêu ngày không có mẹ, lần này, cô đã rất hài lòng. Cô ôm lấy Liễu Phương, mẹ à, con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ. Con gái ngoan ngoãn, trái tim Liễu Phương tan chảy. Mẹ sẽ xem là thật đấy nhé. Bà hôn lên trán Lâm Bạch Du, ngủ đi. Lo cho mẹ đẻ. Ít thôi, mẹ đẻ, cách gọi để phân biệt với mẹ chồng. Cách xưng hô này không nói cũng rõ. Lâm Bạch Du mặt đỏ tía tai, may là tắt đèn rồi. Liễu Phương không nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của con gái. Trong mắt Liễu Phương, Tùy Khâm rất tốt, gia đình của anh cũng tốt. Bà nghĩ xa hơn, sau này phía trên con gái không có cha mẹ chồng, không cần phụng dưỡng người già, sống ung dung thoải mái. Chỉ là... thứ bà luôn chăn trở là vấn đề dịch chuyển vết thương giữa Lâm Bạch Du và Tùy Khâm. Liễu Phương bắt đầu lo lắng về những vấn đề lúc trước chưa từng nghĩ đến, sau này sinh con phải làm sao, chuyện này ắt sẽ có vết thương. Trừ khi không sinh, sẽ không có vấn đề. Hôm sau, Liễu Phương nấu sủi cảo trong bếp, nghe thấy tiếng con gái hét lên từ trong nhà vệ sinh, giật cả mình. Mẹ ơi, mẹ có thấy nốt ruồi của con không? Lâm Bạch Du chỉ vào trán, hỏi, có phải biến mất rồi không? Liễu Phương gật đầu, đúng là biến mất rồi. Có chuyện màu nhạt đi trước đó, bà cũng không bất ngờ là bao. Nói cũng kỳ lạ, nhìn con gái như Quan Âm nhỏ đã lâu, bỗng nhiên mất nốt ruồi son 18 năm, người mẹ như bà vốn nên thấy kỳ quái. Nhưng bà lại không, dường như bà đã quen con gái trông như thế này từ trước. Lâm Bạch Du nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt trắng sứ, không hề thấy tì vết, màu đỏ tươi từng thu hút chú ý nhất đã biến mất tăm. Mấy ngày trước còn nghĩ, sao không nhạt đi tiếp nữa. Hóa ra, nhạt đi thêm lần nữa, sẽ biến mất luôn. Nốt ruồi không tồn tại trong mơ này của cô, cuối cùng biến mất khỏi thế giới của cô. Nhân lúc Tùy Khâm vẫn chưa biết, Lâm Bạch Du lấy dao dọc giấy, dọc nhẹ vào đầu ngón tay cái của mình. Vết thương dài mấy milimét xuất hiện, không bao lâu sau, chỗ vết thương bắt đầu đỏ, chỉ là không chảy máu, vì vết thương quá nhỏ, chưa đến mức ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch Du đợi lúc lâu, từ thấp thỏm đến bình tĩnh. Vết thương vẫn còn ở đó, không lành lại, cũng không biến mất. Trái tim trăn trở hơn một tháng của cô, cuối cùng cũng về chỗ cũ, mối quan hệ vốn không nên tồn tại trên đời, quay trở về nguyên dạng. Lâm Bạch Du không nói cầu nguyện, cũng không nói thứ khác, chỉ nói với Liễu Phương, vết thương của cô sau này sẽ không chuyển sang người Tùy Khâm nữa. Liễu Phương ngạc nhiên rồi lại tự thấy suy nghĩ của mình ích kỷ, vì bà trước tiên là một người mẹ, nhưng bà sẽ mãi mãi không nói ra. Nhìn thấy con gái của mình vui vẻ như vậy, bà chỉ cười nói. Mẹ biết rồi, vậy con mau đi nói cho Tùy Khâm tin tốt này đi. Vâng, Lâm Bạch Du gõ cửa nhà Tùy Khâm, tiểu khu cũ không có chuông, đều phải gõ bằng tay, cô đang ra sức gõ, cửa bỗng nhiên mở ra. Tay của cô gõ vào L0 nano gam ngô canh, tuy cũng cứng, nhưng thoải mái hơn cửa nhiều, cảm giác của tay cũng rất tốt. Mùa hè oi bức, Tùy Khâm chỉ mặc áo phông mỏng, giống như gõ thẳng vào da thịt anh, kéo theo sóng gợn lăn tăn nơi đầu con tim. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong phòng dễ như trở bàn tay. Hóa ra là anh tỉnh rồi, em còn tưởng là anh chưa dậy, anh đang làm gì đấy? Lâm Bạch Du tâm trạng vui, mấp máy môi, nói liến thoáng không ngừng. Cái nắm tay mùa hạ, chắc chắn sẽ nóng. Nhưng Tùy Khâm không muốn buông ra. Nốt ruồi của em biến mất rồi. Lâm Bạch Du lại nói. Còn nữa, sau này bị bệnh bị thương, cũng sẽ không chuyển sang người anh nữa, em đã thử rồi. Tùy Khâm nhíu chặt cặp mày thanh tú. Anh dừng lại, đã thử, thử như nào? Lâm Bạch Du nhấc tay trái lên, giơ ngón út, nhìn xem, trên ngón tay mảnh khảnh trắng ngần ấy, loáng thoáng thấy một vết thương nhỏ, Tùy Khâm nói khẽ. Em còn biết chừng mực, em là người vẽ tranh mà. Lâm Bạch Du cầm tay anh lên, xích lại gần xem ngón út. Em xem tay anh nào. Trên ngón út có vết chai của thiếu niên vô cùng sạch sẽ. Lâm Bạch Du mừng rỡ. Không có, Tùy Khâm nhìn hồi lâu, thấp giọng. Không có. Bí mật chung anh và Lâm Bạch Du từng có, mối quan hệ không thể thay thế nhất, đã trở thành hồi ức. Lâm Bạch Du phát hiện sự yên lặng của anh, rồi lại nói đến chuyện khác. Không biết sao nốt ruồi của em bỗng biến mất, Tùy Khâm nghiền ngẫm. Vì chuyện hôm qua, Lâm Bạch Du hiểu ngay lập tức, cuộc đời của cô thay đổi, không còn bị khống chế, chuyện cô từng nuối tiếc nhất, sẽ không xảy ra trên người Tùy Khâm, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thế giới này giả dối mà lại chân thực, cô sống lại như được sống cuộc đời mới, vì giấc mơ mà biết được sự thật. Tay của Tùy Khâm rất to, khung xương rắn chắc mà lại đẹp đẽ. Lâm Bạch Du mở tay mình ra, men theo khe tay anh chui vào, nắm lấy tay anh. Cô nói. A Khâm, bất kể thế giới này thật hay giả, em đều sẽ chạy về phía anh. Tùy Khâm cúi đầu, đáp lại hành động của cô, 10 ngón tay đan vào nhau, giọng nói lạnh mà lại thâm tình. Bảo đảm với Bồ Tát nhỏ, Tùy Khâm sẽ yêu Lâm Bạch Du một kiếp sau nữa, mãi mãi. Một vì sao rơi vào tim anh, từ ấy anh đã có cả vũ trụ. Chúng ta là người yêu được ý trời quyết định, bên dưới ngân hà, yêu nhau mãi mãi. Ô, cách chương.